Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Tiên Ma Lộ, Thiên Hồ Cấm Địa. Nhìn Hứa Dương cợt nhả dáng vẻ, Lạc Bạch Thủy một trận bất đắc dĩ, hừ nói, liền biết đánh lão tử chủ ý, xác thực, có tà hoàng toàn này núi dựa lớn, dũng giả công hội trên căn bản không có gì ngoại địch, có can đảm trêu chọc nó. Ngự Huyền Vũ chỉ cần có thể áp đảo bên trong thế lực, là có thể ngồi chắc hội trường bảo tọa. Tứ đại quỷ vương bị Hứa Dương mang tới Trung Châu, hắn cũng là có ý nghĩ. Ở Doanh Châu, Hứa Dương đã cảm nhận được thành lập một tấm mạng lưới tình báo thật là tốt nơi. Chuyện này ý nghĩa là rất nhiều đại sự đầu mối, hắn đều có thể sớm báo trước, cũng làm ra ứng đối, đem lợi ích sử dụng tốt nhất, đem tổn thất tối tiểu hóa. Đến Trung Châu, Hứa Dương vẫn như cũ dự định ở đứng vững gót chân sau khi xây dựng lên một mới mạng lưới tình báo. Cái này mạng lưới tình báo có thể là ẩn núp trong bóng tối trạng thái, để tránh cho bị Trung Châu mạnh mẽ thế lực phá hủy. Mà thành lập một thế lực, không chỉ cần muốn tự thân mạnh mẽ, còn cần đắc lực thuộc hạ. Tứ đại quỷ vương trung thành tuyệt đối là Hứa Dương hiếm có giúp đỡ. Sư phụ, hiện tại ta có Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, không biết nên làm sao đi tới Trung Châu. Hứa Dương hỏi, vượt qua lục địa, không phải là chuyện nhỏ. Lạc Bạch Thủy nói rằng, ở lục địa trong lúc đó, có cuồng bạo huyền khí thủy triều, khinh có thể dễ dàng đem phi hành ở trong đó bất kỳ sinh linh, bất kỳ vật thể xé nát. Muốn vượt qua lục địa, phải nhớ cho kỹ một thời gian, hai con đường tuyến. Cái gì gọi là một thời gian, hai con đường tuyến? Hứa Dương hỏi. Cái gọi là một thời gian chính là chỉ huyền khí thủy triều mạnh yếu biến hóa quy luật. Lạc Bạch Thủy nói rằng, cách mỗi 33 năm, thiên huyền thế giới Cửu Châu trong lúc đó huyền khí thủy triều đều có một yếu kém nhất thung lũng giai đoạn, kéo dài 3 tháng. Quãng thời gian này chính là vượt châu tốt nhất lúc đoạn. Hứa Dương gật đầu. Lại nói, cái kia, hai con đường tuyến, vậy là cái gì đường? Là vượt qua lục địa hai loại con đường. Lạc Bạch Thủy giải thích, trong đó một loại con đường là cưỡi độ ách thần chu, đi qua đáy biển đi. Loại này con đường, tính an toàn rất cao, cũng là những kia vượt châu huyền giả chúng lựa chọn hàng đầu phương thức. Loại thứ hai con đường, liền hung hiểm, người bây giờ chưa cần thiết phải biết. Sư phụ cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hứa Dương không hài lòng địa kháng nghị, nói một chút coi là được rồi, lẽ nào đệ tử liền nghe đều nghe không được? Lạc Bạch Thủy nhún vai nói rằng, sư phụ cũng là ở huyền vương cảnh giới mới nghe nói loại thứ hai vượt châu thủ đoạn, đó chính là tiên ma con đường. Tiên ma con đường? Hứa Dương nháy mắt một cái. Thật sự có tiên nhân cùng ma tộc? Lạc Bạch Thủy giải thích, tiên ma con đường là một cái lấy tiên ma hài cốt lát thành trôi nổi đường cái. Liên tiếp mỗi cái lục địa trong lúc đó, tiên ma dù chết, nhưng còn sót lại uy nghiêm, nhưng cùng vị trí khu vực thiên địa pháp tắc cộng hưởng, khiến huyền khí thủy triều không cách nào tập kích đi vào, có thể ngăn cách huyền khí thủy triều. Hứa Dương nói rằng, như vậy con đường này hẳn là tương đối an toàn chứ? Trung tiện, đánh giám. Lạc Bạch Thủy lật ra cái lườm nguýt, tiên ma bản thân liền là cấm kỵ tồn tại, coi như chúng nó chết rồi, vẫn không phải phổ thông tu huyền giả có thể tiết độc, coi như huyền hoàng cao thủ cũng không dám dễ dàng bước lên tiên ma con đường, trừ phi là tự cảm giác không còn nhiều thời gian, muốn tìm kiếm đột phá thời cơ, tên gọi tắt tìm kích thích, mới có thể đi chỗ đó. Hứa Dương gật đầu. Hắn xem như là minh bạch, tiên ma con đường, hắn bây giờ xác thực không dùng được. Không cần, xem ra lần này đi tới Trung Châu, chính là muốn thừa dịp huyền khí thủy triều suy nhược 3 tháng bên trong, cưỡi độ ách thần chu đi tới Trung Châu. Lúc nào mới phải huyền khí thủy triều nhất là suy nhược 3 tháng? Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy lắc đầu nói rằng, này lão tử cũng không biết, có điều đến đây chủ trì độ ách thần chu Trung Châu cường giả, khẳng định rõ ràng, ở độ ách thần chu khởi hành trước một tháng, tiểu thiên lộ ngọc bài sẽ truyền âm cho ngươi. Chỉ cần kiên trì chờ đợi là được. Hô, Hứa Dương cười nói, nguyên lai còn có một đoạn thời gian. Ta còn tưởng rằng muốn lập tức xuất phát đây. Nếu như địa điểm tập hợp khoảng cách quá xa, ở nhận được truyền âm sau khi liền muốn lập tức xuất phát. Lạc Bạch Thủy nói rằng, dĩ vãng, có một đường kẻ xui xẻo. Ở nhận được ngọc bài truyền âm sau khi phát hiện mình muốn ngang qua toàn bộ doanh châu mới có thể đến điểm tập hợp, cuối cùng chết đuổi sống đuổi đều không có chạy tới, lãng phí một cách vô ích một khối tiểu thiên lộ ngọc bài. Ạch, vậy ta có muốn hay không trước đó chuẩn bị một chút? Hứa Dương trên đầu bốc lên hắc tuyến. Không cần, chúng ta Hải Vân Thượng Quốc là doanh châu đại lục khu vực trung ương. Bất luận lần này điểm tập hợp ở nơi nào, thời gian một tháng đều đầy đủ chạy tới. Lạc Bạch Thủy trấn an nói. Sau mấy ngày bên trong, Hứa Dương liền an tâm địa ở tại Long Hổ Sơn, chờ đợi tiểu thiên lộ ngọc bài truyền âm. Hắn mỗi ngày cùng Lạc Bạch Thủy nghiên thảo phù văn chi đạo. Tháng ngày trải qua phong phú mà thích ý. Thanh Khâu, Thiên Hồ bí cảnh, Thiên Hồ động trước, một khối bia đá cao cao dựng đứng. Mặt trên kể chuyện, thiên hồ cấm địa, không được chuyên vào, từng vòng trên người mặc bạch y, có một đôi hồ nhĩ hồ nữ chúng, vây quanh ở thiên hồ động ở ngoài, cũng không dám thở mạnh, chỉ vì ở các nàng phía trước, có một phong hoa tuyệt đại, dung mạo cái thế mỹ phụ trung niên, nàng là thiên hồ tộc chí cao vô thượng thủ lĩnh, yêu hậu, mà bây giờ, vị này yêu hậu đôi mắt đẹp bên trong. Nhưng ẩn hàm thật sâu sầu lo. Yêu hậu đại nhân, phía sau một tên bạch y hồ nữ tiến lên, ôn nhu nói, hồ tổ huyễn cảnh dù sao hung hiểm dị thường, khoảng cách dự đoán canh giờ đã qua một tháng có thừa, tới nay như góc nhìn, chúng ta vẫn là chấm ngoặc kép. Thái Nhược còn chưa nói hết, chỉ thấy đến yêu hậu ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn gần lại đây. Nàng trong lòng hoảng sợ, lùi về sau một bước, khoanh tay không nói. Mẫu hậu, Thái Ly tỷ tỷ không có việc gì, đúng không? Một thanh y hồ nữ, ước chừng 15-16 tuổi, ngửa mặt lên hỏi. Đúng thế, nàng sẽ không sao. Yêu hậu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt, nhưng nàng chút nào không cảm giác được đau đớn. 2 năm ảo cảnh rèn luyện, chỉ là vượt ra khỏi ngày quy định 1 tháng mà thôi. Thái Ly nhất định sẽ bình yên ra tới. Nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện. Đột nhiên, thiên hồ động cửa động, truyền đến thê thảm tiếng rít. Đó là vạn năm phong nhãn sức gió bạo phát. Lấy thiên hồ động khẩu làm trung tâm, một luồng cực kỳ mạnh mẽ nuốt sức hút lượng sản sinh. Phảng phất một hắc động, đem tất cả xung quanh, điên cuồng hút cắn đi vào. Có một đường tu vi thấp hồ nữ, kinh hô một tiếng. Bị cuốn về thiên hồ động khẩu, yêu hậu hồng tụ dương lên, một đạo màu phấn hồng lĩnh vực mở ra, đem thiên hồ động bốn phía ổn định, từng cái bước chân phù phiếm hồ nữ, rốt cục đứng vững vàng thế tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vạn năm phong nhãn mạnh mẽ sức hút, ở phấn hồng lĩnh vực ảnh hưởng, tất cả đều thành vô dụng công, tại thiên hồ bí cảnh, yêu hậu tuy rằng chỉ có huyền vương cảnh giới, nhưng có thể phát huy thực lực, vượt xa phổ thông vương hầu. Một khi mượn hồ tổ tượng thánh lực lượng, thậm chí có thể ngang hàng hoàng giả. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ánh sáng rực rỡ mang, chậm rãi từ thiên hồ động khẩu xông ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.